Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 590, Viêm Hà Cắm Bia. Bởi vì vịt béo đến, Thiệu Huyền liên tưởng đến lúc trước thắt nút dây bói toán kết quả. Mới biết được nút dây sở báo cho biết phương hướng, rốt cuộc là chỉ nơi nào. Bên kia cũng không chỉ có mảnh núi rừng này, nút dây sở chỉ chính là chỗ xa hơn. Một mảnh khác đại lục bên trên. Trên bầu trời bầy chim hẳn đại bộ phận đều là từ một mảnh khác đại lục bay tới. Mà lục vịt chính là đi theo bầy chim cùng chung di chuyển. Vừa vặn đụng phải Viêm Giác, mới có thể ngừng nghỉ đến nơi này. Như vậy một nhìn, thật có khả năng là bầy chim vì thời tiết biến hóa mà di chuyển. Đi qua hai cái mùa đông trong, bên này trên đại lục dị thường nóng bức. Nếu bên kia là hoàn toàn ngược lại cực đoan. Nghĩ tới hẳn sẽ vô cùng giá rét. Thấy như vậy lời nói, đàn này chim có lẽ là cảm nhận được càng thêm ấm áp địa phương, mới có thể đoàn thể di chuyển tránh rét. Lại nhìn ở trong hồ nhàn nhã bơi lục vịt, một điểm không giống như là gặp được phiền toái dáng vẻ, cũng không giống như là cảm giác được nguy hiểm. Cho nên thiên địa tai biến tính khả thi cực nhỏ. Biết cái kết quả này lúc sau, trong bộ lạc bất an sao động tạm thời lắng xuống. Thực ra, ở an định lúc sau, Thiệu Huyền vẫn ở nghĩ bộ lạc về sau nên làm thế nào. Trước kia bộ lạc phía trước con sông này vẫn là một cái khó mà vượt qua rãnh trời lúc. Ở nơi này sinh hoạt, liền như ngăn cách với đời. Cũng không gặp được bộ lạc khác người. Nhưng là, bây giờ rãnh trời biến mất. Liền trên bầu trời những thứ kia nói không rõ, không nói rõ, khủng bố chướng ngại cũng đều biến mất đến không còn một mống. Cha cha mỗi ngày đi về bay động không có gặp được bất kỳ trở ngại. Thiệu Huyền ở qua tới lúc sau, từ cha cha một ít động tác kêu trong tiếng, đại khái đoán ra nó năm đó không thể cùng hồi bộ lạc cái khác sơn phong cự ưng cùng nhau trở về. Nguyên nhân, giống nhau tới nói. Sơn phong cự ưng sẽ ở sinh trưởng trổ mã cửa ải lúc mới có thể bay đi núi ưng. Tỉ như phá vỏ sau chưa từng đi trước núi ưng lại đã trưởng thành đến cực hạn ấu ưng. Là ấu ưng, đối với sơn phong cự ưng mà nói, một lần đều chưa từng đi núi ưng ưng, đều là ấu ưng. Mà một loại khác đi trước núi ưng, chính là lần nữa tiến vào sinh trưởng ngưng trệ giai đoạn trưởng thành ưng. Bọn nó đã bắt đầu già yếu. Nếu là không tiến lên hướng núi ưng, bọn nó sẽ tiếp tục già yếu đi xuống, cho đến chết. Mà một khi thành công tiến vào núi ưng lại ra tới, liền sẽ phát sinh thoát thai hoán cốt biến hóa, tiến vào hạ một cái giai đoạn trưởng thành kỳ. Có thể nói, trên lý thuyết, sơn phong cự ưng cũng là một loại có thể vô hạn sinh trưởng thú vật. Không có người nói cho bọn nó những cái này. Đều là một loại là vì huyết mạch phản xạ có điều kiện. Giống như đói muốn ăn cơm, khát biết uống nước, mà bọn nó một khi tiến vào như vậy thời kỳ, sẽ có một loại trời sinh cảm ứng, nói cho bọn nó bay tới nơi nào sẽ có được phương pháp giải quyết. Bất quá, giống cha cha như vậy, một không phải ấu ưng, hai không phải tiến vào sinh trưởng ngưng trệ bình cảnh, đi núi ưng lúc sau cần mạo nguy hiểm càng đại. Lưu ở núi ưng thời gian cũng so cái khác ưng muốn lớn lên nhiều. Đồng thời đi qua núi ưng mấy chỉ ưng, chỉ có cha cha thuộc về ở loại này tự do phóng khoáng ở cái khác ưng thoạt nhìn tương đối tìm đường chết tình huống. Cho nên, chờ cha cha thật vất vả cuối cùng từ núi ưng ra tới thời điểm, cái khác ưng sớm đã rời đi. Mà cha cha muốn bay đi hung thú sơn lâm thời điểm, ý thức được thiên địa tai biến lại sắp tới. Bất kể là dưới nước, mặt đất, vẫn là bầu trời, đều đã xảy ra biến hóa. Cha cha không dám chạy loạn. Vì vậy thử nghiệm dọc theo trước kia Thiệu Huyền cùng nó đi qua tuyến đường kia bay. Lại dọc theo Viêm Giác khu săn thú. Bay đi năm đó Viêm Giác sinh hoạt địa phương. Cha cha đem sinh sống ở nơi này cái khác điều thú đều xua đuổi. Sau đó chờ đợi thiên địa tai biến kết thúc. Cứ như vậy mới có chuyện về sau. Thực ra, nếu không phải cha cha quá kiêng kỵ kia con sông lớn bầu trời vô hình trở ngại, sớm đã bay qua. Cho dù sông lớn không lại, cha cha vẫn là sợ hãi. Năm đó hắn cùng Thiệu Huyền ngồi thuyền độc mộc rời khỏi thời điểm nhìn thấy tình hình một mực sâu sắc ở trong đầu. Cho nên, ở thiên địa tai biến kết thúc lúc sau, nó lại kỳ kèo một đoạn thời gian, chờ xác định trên bầu trời trở ngại biến mất. Nó dự tính hướng hung thú sơn lâm bay thời điểm, Viêm Giác đội ngũ vậy mà tới. Sông cùng bầu trời trở ngại đều biến mất. Hai bên bờ sông giao lưu càng ngày sẽ càng nhiều. Cầu nổi còn ở, bộ lạc cũng không thể cùng năm đó một dạng. Tiếp tục lánh đời sinh sống ở nơi này. Tổng sẽ cùng càng nhiều người tiếp xúc. Mỗi một bộ lạc đều có chính bọn hắn sở trường đặc sắc. Đều là đáng giá học tập. Năm đó Viêm Giác lánh đời một mình sinh hoạt. Đó là tự nhiên cô lập. Không có cách nào cùng người ngoài giao lưu. Bây giờ lại bất đồng. Giao lưu nhiều. Tài năng rộng rãi nhãn giới. Càng huống chi, bọn họ còn phải thử hỏi tình báo. Đặc biệt là sa mạc bên kia. Cùng với một khối khác đại lục sự tình. Không nói xa, ngay bây giờ, cuối năm mùa đông càng ngày càng gần. Trong bộ lạc người còn nghĩ đem đi săn đến gia thú nhường vận hành đội ngũ mang đi ra ngoài giao dịch. Đổi điểm thứ khác, cầu nổi có thể tiếp nhận trọng lượng có hạn. Hơn nữa không làm sao ổn. Cộng thêm sau này trên mặt sông phồng lúc sau, sông rộng gia tăng, cầu nổi liền không như vậy đáng tin. Lúc ấy Thiệu Huyền bọn họ tới thời điểm, bộ lạc nơi đoạn này chiều rộng cũng bất quá 200-300 mét. Bây giờ mặt nước dần dần dâng lên đã khuếch trương đến 600-700 mét. Bây giờ mặc dù đã dừng lại dâng lên, nhưng mà, nếu như mùa đông kết thúc, thượng du núi rừng băng tuyết tan rã, mặt sông có thể sẽ nghênh đón theo mùa biến hóa, huống chi còn có mùa mưa. Cho nên, dòng sông hai bên bộ lạc đều chuẩn bị kỹ càng. Ngạc bộ lạc tại nguyên bổn kế hoạch xây lại bộ lạc địa phương. Lần nữa hướng rời xa bờ sông địa phương lui hơn 200 mễ. Để ngừa vạn nhất, mà Viêm Giác bên này, cư trú địa phương ngược lại không cần lo lắng. Nhưng địa thế thấp địa phương trồng trọt đồng ruộng, cần phải nhìn nhiều điểm mới được. Bộ lạc sẽ không trông chờ những thứ kia lơ lửng trên mặt sông bè gỗ tạo thành cầu nổi. Bây giờ, Viêm Giác đã bắt đầu kiến tạo thuyền bè. Về sau đi xa đội ngũ đi ra giao dịch mà nói. Học trường Chu bộ lạc dùng đội thuyền là được rồi. Có thể qua sông, còn có thể tiến sâu đất liền. Bên kia sông lục địa thượng cũng không ít nhánh sông tụ vào con sông này. Đội thuyền đi ra có thể dọc theo sông thẳng vào. Thiệu Huyền mấy ngày này nghĩ, nếu bộ lạc đã quyết định định cư ở chỗ này, mà dòng sông cũng không còn là trước kia cái loại đó nhường người tránh không kịp dáng vẻ. Về sau khẳng định cũng sẽ có càng nhiều người từ con sông này lui tới. Cho đến bây giờ, bộ lạc trước con sông này còn không có cái tên. Nếu là đi xa đội ngũ đi những địa phương khác giao dịch, người khác hỏi tới Viêm Giác cư ở nơi nào, làm sao trả lời? Nói, chúng ta liền ở bên kia sông. Sông như vậy nhiều, quỷ biết nói rốt cuộc là con sông nào. Cũng không mỗi một bộ lạc đều biết đã từng kia điều nguy hiểm sông lớn. Bất quá, nếu con sông này cùng Viêm Giác rất có sâu xa, đều sớm chiều tương đối 1000 năm. Vậy không bằng, lấy Viêm Giác bộ lạc tương quan chữ tới đặt tên. Bây giờ cũng không lưu hành đối sông suối hồ lấy tên. Bộ lạc người đều là quẹt địa bàn phương thức, ở chính mình bộ lạc khu vực phạm vi, chính là chính mình đoạn sông, hoặc là ngạc bộ lạc cái loại đó hoàn toàn ở chính mình bộ lạc địa bàn nội bộ một cái lưu đạo, mới có thể đặt tên, mà không ở chính mình bộ lạc địa bàn nội, cũng sẽ không quản, liền tính trường Chu bộ lạc đội thuyền lưu lại nổi danh thuyền sông Hỏa Lưu, sự tích, cũng không có ai đặt tên bọn họ đội thuyền thường xuyên chảy qua kia con sông. Kia Viêm Giác liền mở tiền lệ. Sông lớn, Viêm Giác bộ lạc phía trước sông. Viêm Giác sông, tựa hồ không quá hảo. Như vậy nghe giống như là toàn bộ sông đều là Viêm Giác địa bàn. Sông như vậy dài, Viêm Giác nghĩ mở rộng cũng không thể thật đem này không biết hai đầu tận cùng sông nhét vào chính. Mình địa bàn bên trong, Viêm Hà, nghĩ mấy cái tên, Thiệu Huyền lên đỉnh núi đi tìm Vu cùng thủ lĩnh bọn họ thương nghị. Nói chính mình ý nghĩ, làm quyết định sau cùng. Thiệu Huyền đem chính mình ý tứ vừa nói. Bất luận là Trinh La, Ngao bọn họ, vẫn là hai vị Vu, đều ánh mắt nóng bỏng, là cái ý kiến hay. Vu một mực đang suy nghĩ làm sao nhường Viêm Giác Bộ Lạc cả cảm giác tồn tại. Nhưng là bây giờ lại không phải cái trinh phạt thời điểm. Vạn Thạch đánh một trận tuy nhường rất nhiều người biết Viêm Giác cái tên. Nhưng đối hắn tới nói, còn xa xa không đủ. Chỉ cần có cả cảm giác tồn tại cơ hội, Vu là tuyệt đối sẽ không cự tuyệt. Thiệu Huyền đề nghị này hoàn toàn cào đến Vu chỗ ngứa. Bọn họ đảo cũng nghĩ trực tiếp đặt tên Viêm Giác Sông. Nhưng biết như vậy một tới, cũng quá, sẽ tạo thành những bộ lạc khác phản nghịch tâm lý. Nhất định là có càng nhiều những bộ lạc khác người phản đối. Sau đó dùng từng cái bộ lạc đặt tên chính mình bộ lạc nơi đoạn sông. Kia liền thành bộ lạc chi tranh. Chưa chắc có thể lâu dài. Vậy không bằng, cứ dựa theo A Huyền sở nói. Kêu nó, Viêm Hà, đi. Trinh La nói. Vu suy tư một chút. Gật đầu, những người khác cũng không có dị nghị. Viêm Hà cái tên. Liền như vậy quyết định. Sông cái tên đã lấy. Nhưng mà, cũng không phải là ai cũng biết này sông kêu danh tự này. Cho dù biết có Viêm Hà, cũng không nhất định biết là nơi này. Có thể cắm bia, Thiệu Huyền nói, ở rất nhiều địa phương, sẽ dùng bia đá hoặc là cái khác vật ký hiệu, báo cho người ngoại lai nơi này hoặc là vật này tên. Không sai, chúng ta có thể cắm bia, còn có thể ở phía trên khắc cái bộ lạc đồ đằng. Nhường người biết này sông tên là chúng ta lấy. Đa Khang xoa xoa tay, ngứa tay muốn làm bia đá, làm quyết định, trong bộ lạc lập tức hành động. Thiệu Huyền dùng đoạn thời gian trước đi săn đến hung thú xương thú chế tác 10 khối cốt bia. Khắc xuống, Viêm Hà chi danh. Hơn nữa chú thích Viêm Giác bộ lạc lập. Bên cạnh mang theo Viêm Giác đồ đằng văn. Dự tính cắm ở bộ lạc phụ cận khu vực này. Tuy nói không thể lấy tên Viêm Giác xong, nhưng thực ra cũng không kém bao nhiêu. Chỉ là càng thêm kín đáo một ít mà thôi. Trừ bộ lạc phụ cận một đoạn này, bộ lạc còn phái ra một đội chiến sĩ đi bờ sông bên kia. Dọc theo bờ hướng thượng du hoặc là hạ du chỗ xa hơn cắm bia. Vì vậy, có chút sinh hoạt ở dọc theo sông phụ cận bộ lạc. Thường xuyên nhìn thấy một ít ung dung khiêng bia đá lớn người. Ở bờ sông cắm bia đá. Viêm Hà, vì cái gì muốn kêu Viêm Hà? Có người nghi ngờ. Có người bất mãn, Viêm Giác người nhếch mép một cười, đem khiêng bia đá lớn ném một cái, hướng mặt đất một cắm. Chúng ta kêu nó, Viêm Hà. Làm sao, có ý kiến, không việc gì, đừng sợ a, có ý kiến liền nói nha. Qua tới, chúng ta hảo hảo nói, chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.